Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4071, Diễn Tinh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Khổng Bối Bối nghĩ đến đời trước cha mẹ không nói lời gì đem nàng gả cho Tằng Nhàn. Căn bản cũng không có hỏi qua ý kiến của nàng. Bởi vì khi đó Tằng Nhàn làm cho người ta ngưỡng vọng. Hơn nữa cha mẹ sinh ý xảy ra vấn đề, cần quay vòng tài chính, mà Tằng Nhàn có thể trợ giúp bọn họ vượt qua nan quan. Mụ mụ nói Tằng Nhàn là khá lắm nam nhân tốt, khẳng định sẽ đau lòng ngươi. Nàng ngược lại là nói là sự thật, thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối không cam tâm như vậy gả cho một cái nam nhân xa lạ, một cái chính mình không yêu người. Cho đến chết sau, cỗ này không cam tâm mới biến thành tiếc nuối cùng hối hận. Nhưng là bây giờ Tằng Nhàn thật không còn gì khác, còn một bộ smart dáng vẻ, vừa nhìn chính là không có tiền đồ, không có hy vọng cái chủng loại này. Khổng Bối Bối có chút bất đắc dĩ. Tằng Nhàn thẩm mỹ lúc này như thế nào không? Online, chỉ sợ về sau nói đến, đây đều là Tằng Nhàn hắc lịch sử. Khổng mụ mụ nhìn thấy nữ nhi một bộ bị bắt bao hết sợ hãi vẻ mặt, lập tức tức giận đến đau răng. Các ngươi chơi cái gì đi? Tằng Nhàn một phen con mắt, phối hợp smart tạo hình, đừng đề cập nhiều làm cho người ta bực mình, mũi vểnh lên trời hỏi, bác gái, ngươi là ai nha? Xen vào việc của người khác, bác gái. Khổng mụ mụ tức giận đến một cái lảo đảo, liền mặt đều xanh, cắn răng nghiến lợi đối Khổng Bối Bối nói, cùng ta trở về. Nói xong liền đến bắt Khổng Bối Bối. Tằng Nhàn bắt lấy Khổng Bối Bối một cái khác cánh tay, lôi kéo đến, lôi kéo đi, muốn cùng Khổng mụ mụ đến một trận kéo. Co Beto, ngươi là ai nha? Làm gì bắt nàng? Ngươi có phải hay không bọn buôn người? Khổng mụ mụ xanh cả mặt đối Khổng Bối Bối nói, ngươi nói với hắn ta là ai? Khổng mụ mụ nhìn cũng không nhìn Tằng Nhàn, mà là nhìn chằm chằm Khổng Bối Bối. Khổng Bối Bối đã cái tràng diện này làm cho mộng bức. Hiển nhiên tại nàng xử lý phạm vi bên ngoài, Khổng Bối Bối đối Tằng Nhàn nói, đây là ta mụ mụ. Tằng Nhàn sắc mặt thay đổi một chút, lập tức buông lỏng ra Khổng Bối Bối cánh tay, lộ ra vẻ nịnh hót tươi cười. Bá mẫu tốt, bá mẫu tốt. Hắn tựa hồ có chút chân tay luống cuống, hiển nhiên một bộ chân lông con rể dáng vẻ, làm Khổng mụ mụ càng tức, đem Khổng mụ mụ tức giận đến trái tim thấy đau căng lên, chẳng biết xấu hổ, mau mau cút. Tằng Nhàn tựa hồ còn chê nàng không đủ tức giận bình thường, vẽ rắn thêm chân, giải thích nói, bá mẫu, người đừng tức giận, ta cùng Bối Bối chính là phổ thông đồng học quan hệ, người khác suy nghĩ nhiều. Khổng mụ mụ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng thêm ra khó coi. Tằng Nhàn co quắp hướng Khổng Bối Bối hỏi, ta có phải hay không làm cho bá mẫu tức giận? Khổng Bối Bối tất nhiên biết nàng mẹ tức giận, mà không phải giống nhau tức giận, chỉ sợ hiện tại giết lòng của nàng đều có. Nàng tựa như là cha mẹ tỉ mỉ bồi dưỡng công cụ, nói công cụ cũng không thỏa đáng, dù sao cha mẹ cho đồ vật cùng bảo vệ cũng là thật, nhưng dung không được. Nàng có một chút ô uế, có điểm treo giá cảm giác. Khổng mụ mụ sắc mặt dữ tợn, nhưng lại muốn giả ra không thèm để ý dáng vẻ, nhẹ giọng chậm ngữ nói, ngươi là Bối Bối đồng học nha, nàng có chuyện liền không đi ra. Hiển nhiên đem Tằng Nhàn cùng Khổng Bối Bối quan hệ chia làm phổ thông đồng học quan hệ, cái khác đừng nghĩ. Tằng Nhàn trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, không nói vẫn là nói, ta đã biết, bá mẫu, đừng gọi ta bá mẫu, ngươi xứng sao? Khổng mụ mụ tức giận đến não nhân thình thịch nhảy, lôi kéo Khổng Bối Bối liền rời đi. Khổng Bối Bối bị Khổng mụ mụ kéo đến lảo đảo một chút, lảo đảo đi theo Khổng mụ mụ sau lưng. Nàng quay đầu xem ra một chút Tằng Nhàn, Tằng Nhàn đứng tại chỗ không nhúc nhích, toàn thân đều tràn ngập một cỗ bi thương, làm cho đau lòng người bi thương. Thẳng đến không nhìn thấy Khổng gia mẫu nữ sau, Tằng Nhàn mới một lần nữa ngồi lên phá ma. Phá ma thình thịch mà vang lên, toát ra một cỗ nồng đậm đuôi khói. Cách đó không xa bảo vệ nhìn một trận vở kịch, đều hai mặt nhìn nhau. Thế giới của người có tiền bọn họ thật không hiểu. Nhìn thật là như vậy à. Bất quá một cái tiểu lưu manh muốn trở thành nhà có tiền con rể. Làm cái gì? Mộng đâu? Nhân gia nuông chiều lớn lên nữ nhi liền nên phối như ngươi loại này rác. Ngập, Khổng Mụ Mụ tức giận mới bình thường. Không tức giận mới là đầu có bao. Khổng Bối Bối về nhà sẽ có dạng gì gặp phải. Tằng Nhàn hoàn toàn không thèm để ý, về nhà tắm rửa một cái. Một lần nữa đem chính mình trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Sau đó liền chậm đợi sự tình phát triển. Khổng Bối Bối trở lại biệt thự liền nghênh đón cha mẹ nam nữ hỗn hợp đánh. Mặc dù không có đánh vào người, nhưng là trên tinh thần quất kia tuyệt đối không thể thiếu. Đều đối Khổng Bối Bối yêu sớm vô cùng đau đớn. Càng khiến người ta vô cùng đau đớn chính là còn mắt què tìm người như vậy. Ngươi là mù sao? Khổng Bối Bối run lẩy bẩy. Lại tại trong lòng nói. Mới không có mù đâu. Đời trước các ngươi không phải cũng cầu đến Tằng Nhàn trước mặt à. Còn đem chính mình nữ nhi đóng gói gả cho Tằng Nhàn. Khổng Mụ Mụ nghiêm nghị nhìn nàng. Đáp ứng chúng ta. Về sau không được lại. Cùng nam hài tử kia lui tới. Khổng Bối Bối có chút do dự. Mặc dù không biết Tằng Nhàn vì cái gì nghĩ thông. Suốt. Nhưng nếu như lúc này vứt bỏ Tằng Nhàn mà đi. Chỉ sợ cũng thật cùng Tằng Nhàn không có tương lai. Tằng Nhàn là một cái cực độ khuyết thiếu an toàn cảm giác người. Đồng thời còn phi thường mang thù. Lòng dạ hẹp hòi. Khổng Mụ Mụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đã nữ nhi bên này đi không? Thông. Vậy khẳng định muốn đi tên lưu manh kia bên kia. Tằng Nhàn tư liệu ngay lập tức liền đến Khổng gia cha mẹ trong tay. Nhìn thấy Tằng Nhàn tư liệu, Lỗ Ba Ba bưng chán của mình. Cảm giác huyết áp biu biu đi. Lên trên, đều phải bể mạch máu. Phụ mẫu đều mất, đánh nhau ẩu đả, thành tích nát nhừ, gia đình còn không? Người như vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là xã hội cặn bã. Khổng Mụ Mụ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chuẩn bị cho hắn người giám hộ gọi điện thoại. Chuyện này vẫn là cần người giám hộ cùng thương lượng. Thế là điện thoại đánh tới Ninh Thư trên điện thoại di động. Ninh Thư chính mặt âm trầm xử lý trên bàn máy móc linh kiện. Từng loạt đèn chân không chiếu vào, chiếu lên mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Ninh Thư liền cùng những này máy móc linh kiện cho giang thượng. Tiền lương không cao lại mệt, Ninh Thư liền nghĩ lúc nào từ chức không làm. Điện thoại di động vang lên một trận. Ninh Thư không có nhận. Lại khế mà không. Thôi vang lên. Ninh Thư cởi xuống găng tay. Đến nhà vệ sinh đi đón điện thoại. Làm gì? Khổng Mụ Mụ nhìn một chút điện thoại. Đầu kia thanh âm như thế nào như vậy? Hướng. Bất quá nàng vẫn là bưng quý phụ nhân tư thế. Xin hỏi ngươi là Tằng Nhàn. Người giám hộ sao? Liên quan tới ta nữ nhi cùng Tằng Nhàn ở giữa sự tình. Ta, cảm thấy chúng ta hẳn là gặp mặt hảo hảo nói một chút. Ninh Thư trực tiếp nói. Có chuyện gì đáng nói? Con gái của ngươi làm sao vậy? Cùng Tằng Nhàn lại có quan hệ gì? Con gái của ngươi ai nha? Khổng Mụ Mụ ngực cứng lại. Kém chút một hơi thở không được. Ta nữ nhi là Khổng Bối Bối. Liên quan tới Tằng Nhàn cùng Bối Bối ở giữa sự tình. Có chuyện gì? Liền Tằng Nhàn kia đức hạnh. Có cái nào nữ hài mắt chó đuôi mù sẽ coi trọng hắn? Không có chuyện gì ta treo. Mắt chó đuôi mù. Khổng Mụ Mụ tức giận đến ngực đau. Nàng cũng không biết cái kia khí cái gì. Khí đối phương phi thường có tự mình hiểu lấy vẫn là khí chính mình nữ nhi. Thật là mắt chó mù. Như thế nào như vậy nín thở. Hết chương.